Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần thứ 15, phần cuối của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Chương thứ 35, rơi vào chỗ không lối thoát. Trước mặt là một vùng đất trống rất lớn, lớn đến mức chứa được cả mấy ngàn người cùng một lúc. Hiện tại, Ngọc Cô Hàn chỉ thấy bóng người rất đông kết thành một khối đen trắng khổng lồ. Đen là bọn cấp lão, trắng chính là bọn Y Sam Đường. Đột nhiên, hai lão già dẫn đường hô to. Phạm nhân bái phục giáo chủ, chờ phát lạc. Một tiếng hô to rộng một cái, tạo ra âm thanh chấn động rền rĩ cả những vách đá xung quanh. Uy thế cực kỳ khủng khiếp. Ngọc Cô Hàn bất giác phải thoát người một cái, bởi vì do theo âm thanh này, nhân số giáo chúng ít ra có đến hơn 2.000. Quả lần này, giáo chủ Ngũ Độc Giáo muốn hành sự thật quyết liệt, giống như hành binh đả thành, chứ không ỉ lại như trước nữa. Lão giáo chủ cất giọng hơi ồ ồ nói trước bằng thổ âm ba tư. Ngay lập tức, hai lão giả áo đen đứng hai bên thay nhau thông dịch liền. Giỏi lắm, phản đồ đến trước mặt ta vẫn không chịu bái kiến hay sao? Đường Đỗ Quyên cương nghị phản đối liền. Tôn giáo là do con người tự nguyện, ta đã rời khỏi Ngũ Độc Giáo từ lâu, không còn tư cách gì phải quy lụy cả. Lời của nàng rõ ràng và uy nghiêm, chẳng uy vũ nào khuất phục được, cho nên vi tiểu nữ phấn khích tiến ra vái một cái. Thuộc hạ ra khỏi giáo môn mà không bẩm báo thật cũng có tội, nhưng thiết nghĩ không đến nỗi giáo chủ phải xuất lực áp chế như vậy. Phía sau lão giáo chủ có đến hơn 10 nữ nhân, trẻ có, già có, đồng loạt y phục hở hang như vi tiểu nữ ngày trước. Có lẽ đó là những nữ hộ giáo tháp tùng giáo chủ. Một hộ giáo nữ nhân xấu xí nhất trong bọn bước ra chỉ mặt vi tiểu nữ mắng trời. Tiên tỷ kia, ngươi vừa phạm đại tội phản giáo, vừa làm nhơ bẩn thanh danh chức sắc hộ giáo chúng ta, mà còn mặt dạn mày dạy cái lại nữa hay sao? Vì cô nương này họ Mãn tính tình rất khó chịu, trong hàng ngũ hộ giáo chẳng ai ưa thích giao thiệp. Địa vị chỉ kém vi tiểu nữ một bậc, cho nên đã có lòng ganh tị từ lâu. Bây giờ thấy vi tiểu nữ can đảm đón nhận hạnh phúc thì lại càng tức tối. Vi tiểu nữ cười nhạt một cái. Giáo chủ sáng suốt, tự xét đoán được rồi, khỏi cần ngươi phải nói thêm. Trước kia lão giáo chủ thương yêu nhất vi tiểu nữ, cho nên mới cất nhắc nàng vào chức sự khâm sai, toàn quyền thay mặt cho mình lo liệu việc tìm kiếm tân giáo chủ. Lòng sùng ái không dễ gì biến đổi ngay được, vì vậy lão giáo chủ sầm mặt quát mắng Mãn Hổ giáo. Ngươi lui vào đi. Mãn Hổ giáo tức giận hóa thành cương cường, xoay người vai giáo chủ một cái, lớn tiếng cãi lại. Đây chẳng phải là thuộc hạ chuyên quyền, nhưng đã phát thể trước linh chúa, một lòng bảo vệ đạo giáo, thì thấy sai phải nói. Tùy giáo chủ phán xét việc này, miễn sao đừng tổn hại đến cơ nghiệp mấy trăm năm là được. Lão giáo chủ có vẻ nể nang các nữ nhân hộ giáo, phất tay nói cho qua. Được rồi, ngươi cứ theo lệnh ta đi. Chờ cho Mãn Hổ giáo hậm hực lui vào xong, lão giáo chủ mới ngửa mặt cười dài một hồi. Chợt hỏi vi tiểu nữ rất kỳ lạ. Ngươi và tên dâm tặc kia đã thành phu phụ hay chưa? Vi tiểu nữ thoạt đầu hơi đỏ mặt, nhưng sau hiểu ra thâm ý của giáo chủ, muốn che chở nếu như mình chưa thất thân thì vẫn còn là trinh nữ. Có lẽ giáo chủ sẽ quy tội nhất thời lầm lạc, thì không đến nỗi phải chịu tội chết. Rồi sau sẽ cất nhắc lại dần dần. Vi tiểu nữ trong những ngày qua cực kỳ rối loạn, không có thời giờ bàn tính với Đường Tố Quyên đứng ra chủ hôn, cho nên chưa dám câu hợp. Nàng vẫn còn là nữ nhân trinh bạch, nhưng đã quyết một lời thì coi như mình là người họ Ngọc rồi, vì vậy cúi đầu đáp nhỏ. Văn đã đóng thuyền rồi, xin giáo chủ tha thứ cho. Lão giáo chủ lại cười dài để trái lấp, tiếng cười hàm ý tiếc thương khôn tả. Bà ta quay sang Đường Đỗ Quyên hạch tội. Người tham dâm phế bỏ cả địa vị cao sang ta đã giành sẵn, thì theo giáo quy phải trừng trị như thế nào? Đường Đỗ Quyên trả lời rất điểm nhiên mà lão giáo chủ không thể cãi vào đâu được. Muốn ta làm giáo chủ là do các ngươi thu xếp tự ý, ta chưa ưng thuận bao giờ, tại sao gọi là có tội được? Lão giáo chủ đập tay vào ngai đánh chát một cái, tức giận quá lớn. Chỉ nói cái tội, đang giữ địa vị Ngũ Độc Giáo Trung Nguyên mà say mê nam nhân cũng là đủ khép vào tội chết rồi. Đường Đỗ Quyên sừng đôi lông mày nguyệt cao giọng cái lại rất đường hoàng. Đó là việc nội bộ của Ngũ Độc Giáo Trung Nguyên, tổng đàn ba tư không đủ chức quyền để xem xét tới. Lão giáo chủ tức quá hóa cười, thân hình run bắn lên vì nổ khí xung thiên ồ ồ, lên tiếng nói. Hay lắm, thế ra Ngũ Độc Giáo Trung Nguyên đã có lòng phản bội từ lâu. Bao nhiêu tội đều do giáo chủ bọn các ngươi ủy mị mà ra, cấp lão đầu, mang ra đây. Đừng đỡ quên tưởng rằng Ngũ Độc Giáo kêu gọi mang hình cổ ra tra tấn hoặc đại loại vật gì để hăm dọa, cho nên đứng thẳng người oai nghiêm chờ đợi. Chẳng ngờ phía sau xôn xao một chút, rồi hai tên cấp lão dẫn dài Ngũ Độc Nương Nương xô mạnh tới, khiến cho bà ta khuỵu hai đầu gối xuống đất. Cảnh tượng thương tâm này khiến Đường Đỗ Quyên lẫn Ngọc Cố Hàn đờ người ra vì kinh hoàng. Chẳng biết Ngũ Độc Giáo Ba Tư xuất thủ từ bao giờ khiến tình hình càng thêm khó khăn. Đường Đỗ Quyên đỏ hoe cả mắt, kêu lên một tiếng: "Má má!" Nàng toan chạy tới chỗ Ngũ Độc Nương Nương, nhưng Ngọc Cố Hàn nhanh tay can lại kịp. Hình như bà ta đã bị điểm vào á huyệt, cho nên cứ nhìn trân trối mọi việc diễn ra trước mắt, hoàn toàn không nói một lời nào. Giáo chủ Ngũ Độc Giáo Ba Tư lại cất tiếng cười ghê rợn, đưa tay chỉ vào mặt Ngọc Cố Hàn hỏi lớn: "Còn ngươi lớn mật làm càn bại hoại hết thanh danh của Ngũ Độc Giáo Ba Tư lẫn Trung Nguyên, thì hình phạt nào xứng đáng nhất?" Ngọc Cố Hàn chất chứa tức giận trong lòng tràn đầy đến mức định tâm pháp cũng không trấn áp nổi, chàng gằn giọng đáp lại: "Ta theo lời mời đến đây là khách chứ không phải là tù nhân hay là tội phạm. Các ngươi muốn thương lượng thì còn có thể, đừng hòng tra tấn vô ích. Từ trước đến nay các ngươi đặt để ra cái giáo quy ma quỷ đã khiến trời Phật bất bình. Hiện tại xâm nhập Trung Nguyên thì không còn đất mà chôn đâu." Lão giáo chủ biến hẳn sắc mặt vì tức giận, bà ta đứng phát dậy nói lớn như gà rú rất ghê người: "Không lý sự gì với bọn ngươi nữa, các khổ giáo hãy họp bàn đi." Ngay lập tức tình hình biến chuyển. Bởi vì lời kêu gọi giao quyền phán xét cho các nữ nhân hồi giáo chẳng khác gì bản án tử hình. Từ trước tới nay chưa bao giờ có trường hợp được nương tay với bất cứ ai đã phạm tới giáo môn. Do đó mấy trăm giáo chúng y sam đường, các cấp lão rầm rộ chạy loạn xạ trong giây phút đã hình thành một vòng vây trùng trùng điệp điệp. Sau mấy trăm giáo chúng y sam đường, các cấp lão thống suất giáo chúng còn lại thành một lớp bao vây thứ hai đông đảo không sao đếm xuể. Dù có muốn, Ngọc Cô Hàn cũng không thể xuất thủ được với nhân số đông đảo như vậy. Đó là chưa kể đến sự lợi hại của khủng sam võng. Chàng muốn dùng phương cách đánh rắn đánh bằng đầu cũng không xong, bởi vì toàn bộ các hội giáo nữ nhân và giáo chủ lão bà đã được bọn cấp lão hộ vệ lùi ra khỏi hai lớp bao vây. Hiện tại cự ly có đến hơn 20 trượng. Tiếng bàn soạn không nghe nổi thì đột kích là tự mình đâm vào chỗ chết mà thôi. Miêu Sở Thiên đột nhiên quát lớn: "Hãy bảo vệ Ngũ Độc Nương Nương trước đã, từ trên sau." Hầu như 9 phần 10 bọn giáo chúng không biết tiếng Trung Nguyên, cho nên cứ giữ vững vị trí không có phản ứng gì. 5 người lập tức dùng mình nhảy lại chỗ Ngũ Độc Nương Nương đang quỳ, khiến cho hai cấp lão dẫn giải la lên mấy tiếng quái dị, đồng thời xuất song trường cản trở. Ngọc Cố Hàn và Miêu Sở Thiên không nể năng cũng chia nhau mà xuất trường. Bùng bùng, hai âm thanh to nhỏ khác hệt nhau một chút vang lên, nhưng kết quả thì giống nhau, nghĩa là hai tên cấp lão áo đen bay ngược về phía sau ngã rồi xuống đất. Một số giáo chúng tới tấp chạy ra khiêng hai lão này đi và chỉ trỏ bọn Ngọc Cố Hàn hô hoán loạn xạ. Ngọc Cố Hàn vận khí đề phòng rồi nói nhanh với Đường Đỗ Quyên: "Hiển thê, lo săn sóc cho gia mẫu." Bốn người trấn giữ bốn phương để bảo vệ Đường Đỗ Quyên, cúi người xuống giải huyệt cho Ngũ Độc Nương Nương. Ngay khi đó, lão giáo chủ lớn tiếng nói vài câu, lập tức bọn giáo chúng im lặng lui về vị trí bao vây. Có lẽ bà ta cho rằng cá đã nằm trên thớt thì không có gì phải vội vàng phí sức. Song phương cứ vậy thận trọng đối mặt với nhau rất lâu. Âm thanh bàn cãi của các nữ nhân hồi giáo vọng lại nho nhỏ, chứng tỏ trong nội bộ Ngũ Độc Giáo chưa có sự thống nhất rõ ràng. Sự căng thẳng kéo dài thêm chừng nửa khắc nữa, rồi một cấp lão áo đen đứng lên hô lớn: "Toàn bộ giáo chúng nghe giáo chủ ban lệnh." Hơn 2.000 giáo chúng đồng thanh hô hoán lên mấy tiếng ba tư rồi im lặng phăng phắc. Lúc đó lão giáo chủ mới chậm chậm đứng hẳn lên. Cự ly ở xa cho nên Ngọc Cô Hàn không thể nhìn rõ nét mặt biến chuyển ra sao. Bà ta hắng giọng để che giấu cảm xúc trước khi lên tiếng nói: "Toàn thể hộ giáo đã quyết định hình phạt như sau: Đường giáo chủ và vi hộ giáo tham dâm phản trắc phải chịu tử hình. Ngọc tiểu tử quyến rũ gây xáo trộn nội bộ thánh giáo đáng chặt hai tay. Riêng Ngũ Độc Nương Nương và hai tên kia chỉ tòng phạm được hưởng ân xá chặt bớt một tay để làm gương răn chúng mà thôi." Miêu Sở Thiên tức quá phá lên cười nhạo một hồi cho bỏ ghét, nhưng ngay lúc đó bọn giáo chúng lại đồng thanh hô hoán vang trời, không biết chúng tán tụng những gì. Miêu Sở Thiên đành cụt hứng liếc Ngọc Cố Hàn xem chàng phản ứng ra sao. Ngọc Cố Hàn chỉ lắc đầu cười khổ không phản bác lời nào, tuy nhiên diện mạo đanh hẳn lại những nét cương nghị ít khi để lộ rõ ra. Lão giáo chủ chờ cho bọn thuộc hạ im lặng hoàn toàn lại cao giọng nói tiếp: "Đó là hình án do các hộ giáo đưa ra, tuy nhiên ta lấy tư cách giáo chủ tổng đàn Ba Tư có quyền giảm miễn theo giáo quy đã quy định. Đó là bất cứ tội nhân nào giao đấu thắng ta một chiêu một thức lập tức sẽ được xóa bỏ hình phạt." Hình như bọn giáo chúng thích thú với việc máu đổ thịt rơi hơn, cho nên bắt đầu kêu la loạn xạ, có tên nhảy tưng tưng lên mấy cái, khoái trí vô cùng. Điều này vừa có lợi được học hỏi kinh nghiệm võ công, vừa ấn chứng trình độ của lão giáo chủ có cao siêu như lời đồn đãi hay không, cho nên bọn cấp lão đều gật đầu đồng ý. Đột nhiên Mãn Hổ giáo, nữ nhân xấu xa và cao có nhất trong bọn, đứng lên bài bác. Giáo quy quả có điều lệ này thật, nhưng tội phạm phải là giáo chúng và chỉ có một thì được. Đằng này đến 6 tội phạm, một nửa là ngoại giáo thì không thể thi hành. Ví dụ giáo chủ đã giao đấu 5 trận, sức mòn lực kiệt, khi đó Ngọc tiểu tử mới ra tay thì liệu có an toàn hay không? Thì ra nữ nhân họ Mãn nhìn thấy tư tưởng của lão giáo chủ đã toan tính để cứu mạng Vi tiểu nữ. Bà ta lần lượt giao đấu, tự tin hạ thủ xong 4 người kia sẽ giả vờ kiệt sức để thua một chiêu là cứu mạng Vi tiểu nữ danh chính ngôn thuận liền. Hiện tại Mãn Hổ giáo đưa ra thuyết lý rất khúc chiết và hợp lý, khiến lão giáo chủ không sao cãi lại được, đành trầm giọng hỏi: vậy thì ngươi muốn sao? Mãn Hổ giáo dù sao cũng không dám thất thố, vội vãi giải một cái. Thuộc hạ đề nghị ai tự nguyện chịu hình phạt thì đặc ân chết nhẹ nhàng, còn lại chống đối đương nhiên sẽ phạm thêm tội phản kháng lệnh giáo chủ, toàn bộ giáo chúng đều có quyền xông vào băm vằm bằng hết. Họ Mãn có diện mạo xấu xa thì trời bù lại bằng đầu óc tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Tuy nói rằng người tự nguyện sẽ được đặc ân, nhưng thừa biết chẳng bao giờ có ai can đảm như vậy. Rốt cuộc chắc chắn phải xảy ra cảnh loạn đấu, 6 người sẽ đều tan xương nát thịt với 2.000 giáo chúng mà thôi. Lão giáo chủ cúi mặt tỏ vẻ suy nghĩ rất lâu, sau cùng bà ta thở hắt ra trầm giọng bố thống: đành vậy, người đứng ra chỉ huy hành xử đi. Vi tiểu nữ bất giác cảm xúc đến rơi lệ. Trong hoàn cảnh nguy khốn này mới thấy lão giáo chủ lộ rõ tấm lòng ưu ái với mình vô cùng. Bà ta không dám chứng kiến cái chết của nàng, cho nên mới trao quyền lại cho Mãn Hổ giáo. Nữ nhân xấu xa này cực kỳ mừng rỡ, vừa loại bỏ được địch thủ ganh ghét từ lâu, vừa dương oai với bọn giáo chúng. Vì vậy Mãn Hổ giáo ngoác miệng ra quát lớn: Y Sam Đường, đừng để phạm nhân chạy thoát. Một tiếng hô dập rất đều đặn, bọn giáo chúng áo dài trắng đồng vung tay một cái. Hiện trường lập tức xuất hiện hàng trăm cái lưới màu đen. Nhờ nơi đây có ánh sáng đầy đủ, 5 người bọn Ngọc Cố Hàn mới thấy rõ khủng sam võng ghê gớm như thế nào. Nó cũng được đan bằng những sợi gai, nhưng đã được qua tầm luyện trở thành đen bóng và lấp lánh ánh xanh biếc. Có lẽ có cả độc chất ở trong đó. Cứ 4 giáo chúng Y Sam Đường phụ trách một chiếc khủng sam võng. Do số lượng đến cả trăm, tha hồ đối phương di động hướng nào đều bị phong tỏa kín mít. Để cẩn thận đề phòng, bọn Ngọc Cố Hàn có võ công cao siêu, lớp thứ hai của Y Sam Đường còn dùng giáo dài treo khủng sam võng lên cao thành một tầng nữa. Đó là chưa kể lớp thứ ba đang cẩn trọng ghìm cứng tay dương cung sẵn sàng. Ngọc Cố Hàn liếc quanh một vòng, hoàn toàn bất lực trước sự bố trí chặt chẽ của Ngũ Độc giáo, cho nên thở dài ủ rũ: chúng ta đánh giá sai lầm mất rồi, tưởng rằng được giao đấu một trận kinh hồn động phách thì có chết cũng vinh dự. Hiện tại mới biết sự lợi hại của khủng sam võng thì đã quá muộn màng, có lẽ chẳng còn phương pháp gì cựa quậy được nữa đâu. Miêu Sở Thiên gầm gừ trong cổ họng, hăng hái nói: ca ca đừng có chán à, chúng ta cứ đồng loạt xông bừa ra xem sao đã. Có khi thoáng trông thì ghê gớm vậy thôi, chứ thực sự chưa chắc đã hiệu dụng mấy. Ngọc Cố Hàn lắc đầu không trả lời, vì từ nãy chàng đã chú ý Đường Đỗ Quyên. Sau khi giải huyệt cho Ngũ Độc nương nương, bà ta vẫn yếu ớt như một đứa trẻ con. Có lẽ ngoài việc phong bế huyệt đạo, Ngũ Độc giáo còn cẩn thận cho uống thêm liệt dược gì đó, nhất thời chẳng có cách gì cứu chữa ngay. Tự mình tận lực thoát thân còn chưa xong, huống gì còn gánh thêm một người phế liệt. Do đó, không riêng gì Ngọc Cố Hàn thất vọng, Đường Đỗ Quyên cũng ngơ ngác, thất thần nhìn chàng hoài. Ngay lúc ấy, Mãn Hổ giáo cất tiếng hô lớn: tất cả Y Sam Đường cùng xông vào một lượt. Diện mạo nữ nhân xấu xa này thấp thoáng sau cái lưới trông lộ ra vẻ khoái trá thấy rõ. Bọn giáo chúng nghe hiệu lệnh lại đồng thanh hô dập một tiếng nữa. Vòng tròn chợt nhỏ lại mấy thức và bắt đầu chuyển động loạn xạ. Vòng trong quay ngược với vòng ngoài, khiến cho hàng trăm chiếc khủng sam võng di chuyển, tạo thành một bức màn chớp động rối cả mắt mũi. Ánh đuốc đã sẵn lập lè hiện tại lại càng thêm lấp loáng, thực khó mà phân biệt chỗ nào sơ hở. Vì vậy đúng là thần tiên cũng phải bó tay dưới thế trận khủng sam võng này. Ngọc Cố Hàn chỉ còn hy vọng duy nhất vào lão giáo chủ Ba Tư, hình như bà ta thương yêu Vi Hổ giáo nên ngấm ngầm có chút cảm tình với chàng. Vì vậy Ngọc Cố Hàn vận nội lực hô to: tại hạ xin điều định lão giáo chủ có được không? Mãn Hổ giáo the thế quát trả: các ngươi là phạm nhân, không có tư cách gì để điều đình cả, hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Đột nhiên lão giáo chủ từ phía sau ồ ồ lên tiếng: bọn họ đã như cá nằm trong giỏ, hãy để cho tiểu tử nói vài câu cũng không sao. Mãn Hổ giáo đành hậm hực đứng tránh qua một bên để lão giáo chủ thong thả bước ra phía trước. Ngọc Cố Hàn âm thầm vận chân khí và nhân điển lên đầy đủ trước khi dõng dạc nói từng tiếng: tại hạ không muốn hăm dọa và lừa dối lão giáo chủ, cứ thử sự trình bày một điều. Quả nhiên bọn tại hạ khó mà thoát được khủng sam võng, nhưng trước khi thất bại vẫn đủ sức hạ sát lão giáo chủ và vài chục nhân vật cao cấp. Tin hay không là tùy lão giáo chủ suy xét, đừng để thành thế lưỡng bại câu thương, cả hai đều bị tổn hại trầm trọng. Lão giáo chủ trầm trầm đáp lại: Ngươi muốn nhắc đến thiên địa hóa pháp có phải không? Ta đã cho điều tra rất kỹ, của là pháp thuật này rất huyền bí, nhưng đây chưa chắc đã có chỗ hiệu dụng. Ngọc Cô Hàn nhíu mày nói to, lão giáo chủ có cần tài hạ trổ chút tài mọn trước khi điều đình tiếp hay không? Vi tiểu nữ vội vàng ghé tai chàng nói nhỏ, âm thanh thật là tha thiết. Dù sao ca ca đừng hại mạng lão giáo chủ đó. Ngọc Cô Hàn không trả lời, bởi vì lúc đó lão giáo chủ đã đáp lại. Người có thực tại thì cứ thử xem. Ngọc Cô Hàn nhìn Vi tiểu nữ gật đầu để trấn an nàng, sau đó vận âm ba chấn đả thuật quá to. Tài hạ đánh thất lễ vậy. Chàng cố ý nội tụ điện trưởng vào mãn hổ giáo, cho nên dù cử ly rất xa vẫn nghe bổ một cái. Thân hình nữ nhân xấu xa này bay ngược về sau như diều đứt dây liền. Người có võ công chưa chắc chịu nổi chấn động này. Đừng nói gì đến các hổ giáo hoàn toàn không có tí nội lực nào cả. Chắc chắn mãn hổ giáo đã vong mạng mà không biết nguyên do mình chết ra sao. Hiện trường đột nhiên biến thành loạn xạ hẳn lên. 20 cấp lão áo đen tới tấp lặng người thành một rào chắn trước mặt giáo chủ và các nữ nhân hổ giáo. 40 cánh tay đưa thẳng về phía trước, tạo ra cảnh tượng kỳ lạ vô tiền khoáng hậu. Ngọc Cô Hàn không có ý tàn nhẫn sát nhân, đành phải ra tay bởi vì nó vừa cảnh cáo lão giáo chủ, vừa diệt trừ mãn hổ giáo là kẻ gây khó khăn cho chàng rất nhiều. Chàng trầm giọng lên tiếng. Lão giáo chủ cho rằng có người chặn trước mặt là đủ thoát được hay sao? Tại hạ không có ý, chứ nếu không người vừa chết phải là lão giáo chủ đó. Ngọc Cô Hàn không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy sau lưng hàng rào người chạy đi chạy lại rất loạn xạ, rồi thấp thoáng có hai vật đen ló hẳn lên. Ngay lúc đó âm thanh lão giáo chủ trầm trầm ra lệnh. À, người tránh ra đi. Gọi là tránh để vừa đủ cho lão giáo chủ hiện thân. Các cấp lão đều túm lại thành hai nhóm bao quanh hai vật đen đen, khiến cho Ngọc Cô Hàn kinh ngạc chú ý nhìn xem. Từ phía xa chàng chỉ thấy hai nhân vật này có hình dạng dài dài, giống như vật tổ của các tà phái thờ bộ phận sinh dục nam nhân. Chàng rõ nó làm bằng gì. Cạnh vật dài đó lại có một cái ruồi nhỏ treo lủng lẳng rất kỳ lạ. Nhưng hình như nó linh thiêng sau đó, cho nên các cấp lão tránh nhau đứng sát vào. Lão giáo chủ đời thứ 41 vừa hiện thân đã ồ ồ lên tiếng khen ngợi. Thiên địa hóa pháp huyền diệu và ghê gớm thật. Giá như... Bà ta lưỡng lự một hồi mới có thể nói tiếp. Giá như ngươi chịu đầu phục ngũ độc giáo, thì may ra ta có thể bỏ qua tất cả, lại vui vẻ tác thành cho ngươi và vi hộ giáo được đó. Có lẽ vì giáo chủ này thực tâm muốn chiêu dụ Ngọc Cô Hàn để phát hưng giáo môn, cho nên đề nghị trái hẳn với giáo quy từ mấy trăm năm nay. Do đó, mười mấy nữ nhân hồ giáo ở phía sau lưng loạn xạ bàn tán. Dĩ nhiên, Ngọc Cô Hàn không nghe được tiếng nào, chỉ ước đoán nửa số có vẻ ưng thuận việc cải sửa giáo quy, nửa số thì không chịu cứ lắc đầu hoài. Một âm thanh không biết của vị hộ giáo nào cất lên rất nghiêm nghị. Nơi đây không phải là tổng đàn mà họp bàn về giáo quy, trước mắt phải trả thù cho mãn hộ giáo đã rồi sẽ tính sau. Nhắc tới cái chết của đồng môn, các hộ giáo im bặt, liền chứng tỏ họ đồng lòng với ý kiến trả thù này. Lão giáo chủ thở dài thất vọng nói to. Ngươi và ta có muốn gì cũng không sao biến cải tình thế ngày hôm nay. Hãy sửa soạn chịu chết đi thôi. Lời nhắn nhủ có vẻ thương tiếc, ân hận khiến Ngọc Cô Hàn cũng hơi cảm động. Chàng cười to rất phóng đạt. Tại hạ chẳng cần gì phải sửa soạn hết. Trước khi chết phải kéo theo vài chục mạng cho có bản. Nói xong, chàng liếc mắt ra hiệu cho Đường Đỗ Quyên. Nàng hiểu ý lập tức để hai tay vào huyệt linh đài của Ngọc Cô Hàn. Với cử ly xa lại muốn dùng một đòn mà đánh chết mấy chục người, tất nhiên Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên phải tận lực hợp công mới mong có kết quả. Thấy chân khí và nhân điện của Đường Đỗ Quyên đã chạy vào tràn đầy kinh mạch, Ngọc Cô Hàn liền dùng âm ba viễn đả thuật quát lớn. Hãy tiếp chiêu đi. Lực điện sóng bắn ra mạnh mẽ khô tả, nó lại bao quát cả một vùng rộng gồm luôn cả lão giáo chủ lẫn các hộ giáo và mấy chục cấp lão vào trong đó. Chàng đinh ninh việc này sẽ gây tổn thất rất nặng cho ngũ độc giáo, dễ dàng thương thảo hơn. Vi tiểu nữ cuống quýt kêu lên nho nhỏ. Các ca nâng tay cho lão giáo chủ một chút. Ngọc Cô Hàn ngấm ngầm thở dài không trả lời, bởi vì chính chàng cũng chẳng biết hậu quả ra sao. Chỉ cầu mong lão giáo chủ có nội lực cao siêu đủ để không bị chết ngay mà thôi. Ngờ đâu âm ba viễn đả thuật xuất phát hùng hậu như vậy mà không hề có kết quả gì. Chỉ thấy cái dùi nhỏ đột nhiên cử động, đập vào vật tròn dài phát ra âm thanh lòng sòng. Liên tục. Đối phương đông đảo đến mấy chục người mà chẳng có ai ngã ra, chứng tỏ âm ba viễn đả thuật chưa động đến mục tiêu đã mất tâm mất tích. Lão giáo chủ cười ồ ồ, âm thanh không được khoái trái cho lắm. Thôi đừng phí sức nữa, pháp thuật có thần thông đến đâu cũng không qua nổi nam bắc thần châm của ta. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên ngẩn người ra vì kinh ngạc. Riêng Ngọc Cô Hàn có kiến văn rộng rãi, liền ạ một tiếng hiểu ra liền. Hai vật tròn dài và đen thui đó chính là một khối sắt cổ có từ trường rất mạnh. mà người Ba Tư hay dùng làm địa bàn di chuyển trong sa mạc. Bao nhiêu nhân điện đều bị hai khối từ trường này thâu hút bằng hết. Nó còn mạnh hơn Long Nhãn Xá Lợi Ngọc gấp mấy lần, thì pháp thuật của Ngọc Cố Hàn trở thành vô dụng hoàn toàn. Trước kia chàng dùng phương cách này để thủ thắng khoái lạc ma quân, tế thiên địa đế lẫn tam Phật tổ. Bây giờ đúng là giao nhân nào gặp quả nấy. Ngũ Độc Giáo trước khi vào Trung Nguyên đã nghiên cứu rất kỹ từng chi tiết một, vất vả di chuyển hai khối sắt nặng nề này đi theo. Bọn họ còn khéo léo đặt lủng lẳng cái dù nhỏ để mỗi khi Ngọc Cố Hàn xuất thủ là biết liền. Nhất điện bị thu hút kéo theo chân khí có trọng lực mạnh hơn, cho nên tác động khiến nó va vào khối sắt phát ra âm thanh long con là vậy. Ngọc Cố Hàn và bọn bốn người chỉ còn mỗi phương cách là dùng võ công thực học giao đấu mà thôi. Cả điều này Ngũ Độc Giáo cũng đã tính toán rất kỹ, cho nên không quản ngại đường xá khó khăn, huy động tới hơn 2.000 giáo chúng toàn lấy thịt đè người. Lúc đó một nữ nhân hộ giáo đứng ra thay thế Mãn hộ giáo quát lớn: "Y Sam Đường còn chờ đợi gì nữa mà không xông vào tru diệt bọn phản giáo cho xong?" Ngọc Cố Hàn không chờ bọn giáo chúng hô hào, vội lớn tiếng quát: "Được rồi, ta không dùng pháp thuật nữa. Ngũ Độc Giáo quả có anh hùng thì cứ cử người giao đấu với ta đi. Duy nhất thắng thua chết sống chỉ một trận mà thôi." Lão giáo chủ cười khẩy đáp lại: "So ra võ công ta chẳng kém ngươi đâu. Có điều nơi đây rất gần Thiếu Lâm Tử không tiện. Kéo dài thì sẽ kinh động thêm phiền." Nghe giáo chủ nói dứt khoát như vậy, nữ hộ giáo liền hô luôn: "Phát động tu diệt đi." Lần này bọn Y Sam Đường rú lên một tiếng long trời lở đất, đồng loạt chạy xoay vòng rất nhanh, để gần trăm cái lưới giết chết người loang loáng di chuyển mờ cả mắt địch nhân. Cứ mỗi lần kết thúc một vòng chạy là một lần Y Sam Đường rút ngắn cửa ly thêm mấy thức. Ngọc Cố Hàn vội nói thật nhanh: "Hãy để Ngũ Độc Nương Nương ở giữa chúng ta. Chúng ta đấu lưng đối phó, được tới đâu hay tới đó vậy." Khi con người đã thốt ra câu "được tới đâu hay tới đó" tức là nguy hiểm và tuyệt vọng lắm rồi. Vòng tròn bao vây càng nhỏ thì vòng quay càng nhanh hơn. Càng nhanh hơn bao nhiêu tức là cự ly ngắn bấy nhiêu. Hiện tại đã vào tầm phát trưởng mà Ngọc Cố Hàn vẫn chưa dám ra tay. Chương thứ 36: Giang hồ yên ổn, anh hùng phiêu du. Nữ nhân hộ giáo từ từ tiến ra mấy bước, cánh tay đưa cao sửa soạn cho hiệu lệnh sát tử. Chỉ cần hạ nhanh xuống một cái là Y Sam Đường xuất thủ liền. Vì vậy không khí hiện trường đã bắt đầu có mùi sát khí loang ra. Ngọc Cố Hàn thấy Đường Đỗ Quyên và Vi Tiểu Nữ cùng dùng mình một cái thì buồn bã, đưa hai tay nắm lấy để an ủi. Ánh mắt của họ nhìn nhau chứa đựng đầy nỗi thương tâm và tuyệt vọng. Cánh tay trắng muốt của nữ nhân hồi giáo nhích động, trong tích tắc nữa sẽ hạ xuống liền. Đột nhiên toàn thể mọi người đều giật bắn lên, bởi vì chẳng hiểu từ đâu có tiếng nổ phát ra đùng một cái. Âm thanh chỉ tương tự như tiếng pháo đài, nhưng giữa cảnh im lặng của núi rừng nó lan ra rất rõ ràng. Hầu như mấy ngàn cặp mắt đồng loạt đảo quanh các vách núi xung quanh để tìm xem tiếng nổ do đâu mà có. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì không thể nào nhịn nổi tiếng kêu kinh ngạc lẫn hoảng hốt bằng các độ thổ âm, khiến trong phút chốc hiện trường náo loạn khôn tả. Bốn phương tám hướng từ các vách đá nhô hẳn ra trên nền trời xám xám của buổi rạng sáng là mấy ngàn cái bóng giống như hình nộm âm binh từ địa ngục xuất hiện. Đương nhiên làm gì có ma quỷ đâu mà lắm như vậy. Ngay lúc đó một tiếng nói vang lên lồng lộng chứng minh cho điều này: "Ngũ Độc Giáo thích loạn đấu thì cao thủ Trung Nguyên sẵn sàng tiếp đón." Ngọc Cố Hàn xứng người kêu lớn: "Không pháp đại sư đấy sao?" Dòng cười ha hả âm vang các vách núi cực kỳ hùng mạnh trả lời Ngọc Cố Hàn: "Không những có đại sư Thiếu Lâm Tự mà còn Hồng Mộ đến tham dự cuộc vui nữa đó." Từ bên vách núi bên kia có tiếng cười đáp trả: "Chẳng nhẽ chỉ có cái bang với Thiếu Lâm Tử thôi hay sao?" Hồng bang chủ ủa một cái trước khi nói: "À, thật lễ, Hồng Mỗ cao hứng quá cho nên quên cả việc giới thiệu Trương Chân Nhân, Tân Trưởng Môn Nhân Phái Võ Đằng và Tử Công Phi." Một âm thanh khác ở bên phía tả có nội lực cực kỳ oai mãnh vang lên cắt lời: "Ôi thôi, đừng giới thiệu dài dòng thêm hổ thẹn. Ngọc Thiếu Hiệp chỉ cần biết cửu đại môn phái đâu có thể tọa thủ bảng quan, xem Ngũ Độc Giáo lấy đông hiếp ít là được." Hồng Đồng Điếu, bang chủ cái bang, cười lớn hơn: "Hiện tại chúng ta có trên 3.000 cao thủ, chẳng nhẽ cũng lấy đông hiếp ít hay sao?" Lời qua tiếng lại giống như ở chỗ không người, khiến cho Ngọc Cố Hàn không còn chen vào được nửa câu. Trong lòng khoan khoái vô tả, liếc mắt thấy lão giáo chủ Ngũ Độc Giáo Ba Tư đứng sững như trời trồng, trong khi cánh tay của nữ hộ giáo vẫn còn đưa cao mà giống như chết cứng. Ngọc Cố Hàn vận nội lực nói thật lớn: "Bất cứ ai danh tánh là gì, miễn hiện diện hôm nay thì Ngọc Mỗ xin đa tạ vô cùng." Lúc đó, lão giáo chủ mới hồi tỉnh cười gần một cái: Thì ra tiểu tử ngươi đã ngầm thông báo cho toàn thể cao thủ biết cả rồi hay sao? Ngọc Cô Hàn có thông nhĩ thuật cho nên rất thính tai, vội cười lớn đáp lại. Lão giáo chủ nói sai rồi. Thực sự tại hạ không hề cho bất kỳ ai biết việc ước hẹn này trước. Hôm nay bởi vì tại hạ cho rằng đây là việc nội bộ của Ngũ Độc Giáo. Hồng Bang chủ vội vàng cất tiếng nói lập lại lời chàng. Ngọc Thiếu Hiệp nói sai rồi. Ngũ Độc Giáo đã từ tiền vào Trung Nguyên toàn tính giết người thì không còn là việc nội bộ nữa. Đó chính là đại cuộc võ lâm giang hồ. Bất cứ ai cũng có quyền can thiệp cả. Không để cho Ngọc Cố Hàn từ chối, Hồng Bang chủ vội vận nội lực hô lớn. Tất cả huynh đệ giang hồ hãy sẵn sàng đi. Lời hô của ông được mấy ngàn cái miệng dập lại thành một âm thanh chấn động cả một vùng Thái Thất Sơn. Bốn phương tám hướng, các cao thủ Trung Nguyên từ từ di chuyển theo vách núi xuống gần hiện trường. Một số vẫn đứng lại tại chỗ để chiếm thế cao địa yểm trợ. Nhân số này còn nguy hiểm hơn trực tiếp giao đấu bởi vì họ đã thủ sẵn loại vũ khí chuyên về công kích ở cửa ly rất xa. Toán tăng nhân áo vàng của Thiếu Lâm Tử ngoài các câu liêm cung nỏ còn chĩa thẳng các ống đồng sáng lấp lánh, chẳng hiểu có công dụng gì. Dù vậy, các ống phóng này là phóng hỏa, phóng độc châm hay phi tiễn đều gây thắt xương rất lớn, cực kỳ lợi hại. Cánh tay nữ nhân Hồ giáo từ từ hạ xuống cùng với tiếng quát. Y Sam được khoan đồng thủ, chờ lệnh giáo chủ. Ngay lập tức, bọn giáo chúng áo trắng ngừng di chuyển. Khủng Sam võng được thu lại và vòng vây cũng giãn ra một chút. 2000 giáo chúng Ngũ Độc giáo không ai nói được một tiếng nho nhỏ, chứng tỏ trong lòng đã chấn động kinh hoàng đến tột độ. Lúc đó, lão giáo chủ mới chậm chậm lên tiếng. Không pháp đại sư, người huy động binh mã uy hiếp ngũ thánh giáo chúng ta không sợ cảnh gan thịt lầy đất hay sao? Không pháp đại sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật trước khi uy nghiêm trả lời. A Di Đà Phật, quý hộ Ngũ Độc giáo tôn trọng lẽ công bằng thì làm gì có chuyện kinh khủng đó xảy ra? Lão giáo chủ nhớ mày hỏi lại, thế nào là lẽ công bằng? Không pháp đại sư ung dung đáp, dù có tội hay không có tội, giang hồ từ trước tới nay vẫn phân biệt đúng sai, thắng thua bằng thực học võ công. Bần tăng khuyến nghị Ngọc Thiếu Hiệp dùng pháp thuật thì Ngũ Độc giáo không được dùng trận pháp bức bách, chính là lẽ công bằng đó. Giáo chủ Ngũ Độc giáo đã có ý tỷ đấu từ đầu, song cứ bị bọn Hồ giáo ngăn cản hoài, nhân cơ hội này nói luôn. Được rồi, chẳng phải Ngũ Thánh giáo chúng ta ngán sợ số đông, nhưng lão trọc đã yêu cầu thì ba tư đâu thiếu cao thủ. Không pháp đại sư cười rồi ung dung gật đầu. Theo giáo chủ, trong sáu vị này đều có tội hết có phải không? Lão giáo chủ trầm giọng gật đầu nói lớn. Đúng vậy. Không pháp đại sư liền tiếp. Ngũ Độc giáo cử sáu người ra tỉ thí mới là công bằng. Bất cứ ai thiệt mạng đều không được lấy đó làm thù oán về sau. Tất cả là do trời Phật định đoạt. Giáo chủ thấy phương thức này có được hay không? Lão giáo chủ ngẩng đầu nhìn trời. Hiện tại có vài đường tia quang lấp ló, đỏ hồng cả chân trời cho nên trầm ngâm trả lời. Nếu ta không ưng thuận thì sao? Bọn sáu người này đều nằm trong tay ta, sinh sát chẳng nhẽ lại mở lối thả hổ về rừng. Không pháp đại sư thở dài một cái. A Di Đà Phật, võ lâm Trung Nguyên thiệt sáu cao thủ, e rằng Ngũ Độc giáo chẳng còn ai toàn mạng trở về ba tư. Giáo chủ có nghĩ tới điều này hay không? Đại sư là người rất nhân hậu nhưng cũng chẳng kém cương quyết mỗi khi quyết định. Do đó lời vừa nói hoàn toàn không có ý hăm dọa. Ngũ Độc giáo chủ xoay người nói nhỏ với bọn Hồ giáo vài câu. Tức thì bọn này sôi nổi bàn luận, thậm chí có khi còn lớn tiếng cãi vã. Không pháp đại sư không hấp tấp. Càng sáng sủa thì càng dễ đối phó hơn. Vì vậy xoay qua nói chuyện với Ngọc Cố Hàn để mặc họ bàn cãi. Mô Phật, đáng lẽ thí chủ phải thông báo cho bần tăng biết mới đúng. May mà Hồng Bang chủ tai mắt khắp nơi, không thì đã nguy mất rồi. Ngọc Cố Hàn trở lại trầm tĩnh, cười nhẹ hỏi. Đại sư làm cách nào quy tụ nhân số mau lẹ như vậy? Không pháp đại sư cười theo, ung dung trả lời. Ngay khi Ngũ Độc giáo xâm phạm biên giới, cái bang đã dò xét ra rồi. Hồng thí chủ thấy sự việc quan trọng, cho nên thân hành tới Thiếu Lâm Tử bàn soạn từ trước. Thí chủ làm cho bần tăng bị một phen hoảng vía đó. Ngọc Cố Hàn ngẩn người hỏi lại. Đại sư và Hồng Bang chủ đã bàn soạn từ trước, tại sao lại còn bị hoảng vía? Hồng Bang chủ xen vào nói một câu chẳng ra đầu đuôi gì cả. Cái đêm Thiếu Hiệp giao tranh với Khoái Lạc Ma Quân đó mà. Không pháp đại sư tùm tìm cười nói rõ. Lúc Thiếu Hiệp cùng bốn vị kia ra đi, bần tăng lại tưởng là đến giờ hẹn ước cho nên mới hoảng vía. Lúc đó nhân số cái bang và cửu đại môn phái chưa kịp tề tựu đủ, lấy gì mà chống trời. Mô Phật, ngay cả việc kinh thiên động địa này thí chủ cũng chẳng cho bần tăng biết một tí gì cả. Ngọc Cốc Hàn ạ lên một tiếng, hoàn toàn minh bạch. Thì ra những dấu vết để lại ngoài Tam Tùng Cốc chính là của các vị đại sư và Hồng Băng Chủ. Họ thấy chàng đã thoát hiểm và trừ diệt được Khoái Lạc Ma Quân, cho nên mới lặng lặng ra đi. Ngọc Cốc Hàn cảm động vái tạ Không Pháp Đại sư và Hồng Băng Chủ một cái. Tiểu bối có thể gánh vác được việc gì, có lời cho võ lâm giang hồ là sẽ dốc sức ra liền, không dám để các vị phải hao tâm tổn lực. Đây là lần đầu tiên Ngọc Cốc Hàn xưng hô tiểu bối với Không Pháp Đại sư. Ông ta vội xua tay lia lịa. Ấy, chết nỗi, tuy thiếu hiệp nhỏ tuổi thực, nhưng thân phận e rằng còn cao hơn cả bần tăng. Xin đừng có hạ mình như vậy. Ngọc Cốc Hàn rất kinh ngạc, ngẩn ngơ hỏi luôn. Đại sư nói vậy là ý nghĩa ra sao? Không Pháp Đại sư nghiêm giọng trả lời. Sau khi tề tiểu đầy đủ ở Thiếu Lâm Tử, mọi người có bàn luận và cùng đi đến một ý nghĩa chung. Đó là Ngọc Thiếu Hiệp vừa có võ công cực kỳ siêu đẳng, vừa có lòng nghĩa hiệp gánh vác chuyện giang hồ. Do đó chẳng cần tôn xưng, tất cả đều ngấm ngầm đã xem Thiếu Hiệp là minh chủ võ lâm vậy. Ngọc Cốc Hàn chưa kịp trả lời thì Hồng Băng Chủ đã nhanh miệng cười khà khà. Nếu không vậy thì dễ gì vận động được toàn bộ cửu đại môn phái lẫn cái băng Thiếu Lâm Tử xuất lực cứu viện chứ. Lần này Ngọc Cốc Hàn cũng chưa kịp lên tiếng thì lão giáo chủ chợt lớn tiếng nói oang oang, chú ý để cả giáo chúng lẫn cao thủ trung nguyên đều nghe rõ. Bàn giáo chủ đồng ý phá lệ cho phạm nhân được một cơ hội tỉ thí. Thực sự bọn hộ giáo bàn soạn nửa ngày trời, thấy tình thế không chấp thuận thì Ngũ Độc Giáo Ba Tư phép này đành tuyệt diệt xóa sổ trong võ lâm, cho nên mới đành ứng thuận. Tuy vậy vẫn cố giữ thể diện cao ngạo, gọi Ngọc Cốc Hàn là phạm nhân và vờ như nhân nhượng phá lệ. Hãy tiến hành trận đấu đi. Lão giáo chủ sầm mặt phẩy tay một cái, liền có một cấp lão hai vạch trắng tiến ra vái chào. Lão thất lễ, xin được thỉnh giáo với vi hộ giáo một chiêu mà thôi. Ngọc Cốc Hàn giật mình, bởi lẽ lão này dám mở miệng thách chiến đúng một chiêu, tức là đã nắm chắc phần thắng 10 phần. Trong khi cấp bậc chỉ có hai vạch trắng thì đã ngạc nhiên vô cùng. Chỉ thoáng chốc nhìn, chàng đã hiểu ra, liền cười nhạt ả lên một cái. Thì ra chưa ai biết vi tiểu nữ đã được chàng và Đường Đỗ Quyên truyền thụ tiên hạc thần công, lại được Kỳ Duyên luyện tập hư cáp huyền công. Ngũ Độc Giáo cho rằng với một hộ giáo yếu ớt thì chỉ nửa chiêu của cao thủ hạng ba là đủ thủ thắng, cho nên mới sắp xếp như vậy. Thật là một sai lầm lớn và chứng tỏ trời đất xếp đặt kỳ diệu khó mà tưởng tượng ra được. Vi tiểu nữ nắm chắc phần thắng trong tay, ung dung bước ra cười gằn một cái. Ngươi giỏi thật, định sát hại thượng cấp trước kia để tấn công chứ gì? Lão nhị cấp thoáng sợ hãi khom lưng đáp. Thuộc hạ không dám, đây chỉ là thi hành lệnh của giáo chủ mà thôi. Đã là lệnh của giáo chủ, đương nhiên cao hơn lệnh của vi hộ giáo, vì vậy vi tiểu nữ không thể trách được. Và lại, lão này cũng không nhân nước đục thả câu, vẫn lễ phép với mình, chứng tỏ đã bất đắc dĩ phải hành động. Do đó, trong lòng nàng đã sắp sẵn ý định tha chết cho lão, điềm nhiên gật đầu. Được, ngươi xuất thủ trước đi. Nhị cấp lão lại khom lưng vái một cái. Vi hộ giáo có chết, xin đừng oán trách thuộc hạ là được. Lão giáo chủ sốt ruột quát lớn. Nhị cấp, ngươi còn rằng dai gì nữa. Ý thì không còn là thượng cấp của ngươi đâu mà lễ phép hỏi. Nhị cấp lão dạ to rồi từ từ phát triển ra. Vi tiểu nữ vừa xót xa vừa kinh ngạc. Bởi vì lão giáo chủ đang có lòng bênh vực mình. Bỗng nhiên trở dạ hối thúc sát hại cho mau. Đó là điều nàng rất xót xa. Còn sự kinh ngạc là do cách thức phát triển của nhị cấp lão. Nếu thực tâm muốn giết nàng thì phải xuất thủ thật mau. Chết trong chớp mắt không hay biết thì mới đúng tâm lý. Đằng này lão ta từ từ duỗi tay, bặm môi trợn mắt rất hung dữ, để làm gì thực là vô ích. Vi tiểu nữ không có thời gian suy nghĩ, và lại nàng rất ít kinh nghiệm giang hồ, cho nên vội vã vận hư cáp huyền công, sử dụng chiêu sơn trung tống bãi trong pho xài môn Phật trưởng của Ngọc Cốc Hàn đã dạy. Chiêu thức này cực kỳ ảo diệu, cộng thêm tám thành chân khí hư cáp huyền công, thì theo nàng nghĩ rằng thừa đủ đánh bị thương nhị cấp lão, không cần giết hại làm gì. Ngờ đâu trường lực của nàng như đánh vào chỗ không. Nó tự do ập tới, đập vào ngực của nhị cấp lão, đánh bùng một cái. Lão này không kịp gào thét tiếng nào, thân hình đã bay ngược trở về phía sau như chiếc diều đất dây. Cự ly bắn đi có tới 5-6 trượng và vọt qua đầu bọn giáo chúng. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho toàn thể bọn giáo chúng đồng thanh la hoảng, ối trà một tiếng. Trong khi vi tiểu nữ kinh hoàng đờ người ra, thì lão giáo chủ gầm lên dữ dội. Tiền tỷ này học võ công từ bao giờ mất rồi, ta tính sai đánh thua trận đầu vậy. Tứ cấp đầu, mau ra phục thù trận thứ hai. Lời nói thì gầm thét hung dữ, thật sự có vẻ hối hả qua cho mau mau sự kiện này, chẳng hề nhắc tới tội lỗi của vi tiểu nữ. Vì vậy nàng chợt hiểu ngay, đôi mắt đỏ hoe vái dài lão giáo chủ một cái. Tiểu nữ mạo phạm giáo môn lần nữa, thật trẻ người non dạ, xin lão nhân gia tha thứ, kiếp sau sẽ báo đền trong muôn một. Thì ra nhị cấp lão đã được ra lệnh ngầm giả vờ xuất thủ thật dữ tợn, nhưng nhiều lắm chỉ đánh nàng bị thương và nêu lý do đã lớn nói ra, chỉ giao chiến đúng một chiêu để rút lui. Như vậy là tha mạng cho nàng một cách danh chính ngôn thuận. Bọn hộ giáo có nghi ngờ cũng chẳng bài bác được. Vì tiểu nữ thiếu kinh nghiệm và tâm lý cho nên không nhận ra sự tế nhị này, vận tới tám thành công lực thì nhị cấp lão đành chết oan uổng. Lúc đó, tứ cấp lão nhân mặt dài như ngựa đã tiến ra. Đường Đỗ Quyên liền kéo Vi tiểu nữ lùi lại, rồi vừa cười vừa hỏi trước luôn. Ngươi không thấy cái gương của đồng bọn kia sao? Lão già này da đen sạm, lại có râu quai nón rất rậm rạp, chứng tỏ là người vùng Tiêu Tây Á. Không trả lời Đường Đỗ Quyên, chỉ hừ hừ trong miệng. Đồng thời, lão ta liếc nhìn lão giáo chủ, thấy gật đầu một cái, mới quay lại líu lo gì đó. Hóa ra lão này không biết tiếng Trung Nguyên, vì vậy Đường Đỗ Quyên thở dài lẩm bẩm. Xui thực, ta định chọc tức mấy câu cho số mặt ngũ độc giáo chơi, ai ngờ lại gặp tên câm điếc này, thì còn thi thố miệng lưỡi gì được nữa chứ. Dù sao, nữ nhân vẫn thích đấu khẩu vài câu trước khi lao vào sống chết, cho nên Ngọc Cô Hàn cười nhẹ nói vọng ra. Hiền thê cứ đánh thật đau, xem hắn kêu la bằng tiếng gì là đủ mất mặt đối phương rồi. Đường Đỗ Quyên hớn hở trả lời. Lang quân nói hay lắm. Nàng lập tức sử dụng tí ngọ di ảnh, chân bước trái một cái để cánh tay ngọc vươn ra, điểm luôn mấy chỉ nhanh như chớp nhoáng. Tứ cấp lão nhân quát lên một tiếng quái dị, đào người tránh né. Thoáng coi thì rất tầm thường, nhưng thoát hết tầm khống chế của Đường Đỗ Quyên liền. Nhân bộ pháp nghiêng người rất thuận tay, lão ta còn phản kích một chưởng vào ngay hông của nàng nữa. Chẳng biết chân khí này tên là gì, nửa như có nửa như không, vừa âm nhu vừa ngấm ngầm xoang đảo rất kỳ lạ. Tuy Đường Đỗ Quyên nhận ra nguyên lý của nó âm hiểm khác thường, nhưng không kịp tìm hiểu thêm, vội phất ngược tay xuất phát chân khí tiên hạc thần công hóa giải trước khi hồi bộ lại. Mọi người ngay bùng một cái cực trầm như tiếng trống, thân hình Đường Đỗ Quyên ngã chuối về phía trước. May mà nàng gượng lại kịp thời, diện mạo đẹp như tiên thiên ngọc nữ đang trắng hồng bỗng biến thành đỏ ửng lên, lẫn lộn cả xấu hổ và nhộn nhạo. Ngọc Cốc Hàn vội kêu lớn nhắc nhở, nó giống như tá trưởng của võ đăng đó. Đường Đỗ Quyên liếc chàng gật đầu mà mặt hoa chưa giảm nét tức giận. Thực ra so về nội công thì tứ cấp lão nhân này chỉ bằng một nửa tiên hạc thần công tuyệt thế, nhưng trong lúc vội vàng và khinh địch, Đường Đỗ Quyên trực tiếp đối chứng là một điều sai lầm lớn, cho nên mới suýt mất cân bằng té ngã. Lão tứ cấp lại cười khèn khẹt mấy tiếng, khiến Đường Đỗ Quyên ngấm ngầm nổi sát khí lên tự nhủ. Được lắm, chớ trách bản cô nương sao mà độc ác. Lần này nàng cũng dùng tiên hạc thần công, nhưng sử dụng chiêu phiêu phiêu phong tế rất ảo diệu, trường lực đánh ra nhẹ nhàng như gió thổi. Cánh tay Đường Đỗ Quyên hơi co duỗi liên tục, khiến cho chân khí càng đến gần đối thủ bao nhiêu, càng dồn ép mạnh mẽ bấy nhiêu. Tứ cấp lão nhân tuy đã đắc thắng, vẫn không dám coi thường, quát khàn một tiếng, dùng cả song trưởng biến thành một lớp khí vô hình, vừa chống đỡ vừa tạo quát lực đẩy cho trưởng phong địch thủ kéo đi. Đây là phép tá trưởng rất lợi hại, chuyên dùng lực yếu thắng lực mạnh, hoặc giả không thắng nổi cũng thừa sức đẩy chéo kình lực của đối phương, không để nó xâm phạm đến thân thể mình. Ngờ đâu chiêu phiêu phiêu phong tế ảo diệu ngoài dự đoán của lão, nó đột nhiên lùi lại một chút để triệt tiêu lực kéo, rồi nhanh như chớp xô tới liền. Với chiêu này, tiên hạc thần công chia làm nhiều lớp, lớp sau mạnh hơn lớp trước. Nếu lớp trước bị trường lực đối phương đè ép thì lùi lại thật, nhưng nhập chung với lớp sau tạo thành một lực lượng mạnh không thể tưởng tượng. Đã không bị tá trưởng lôi kéo hết thì tất nhiên phải đụng chạm trực tiếp, vì vậy mọi người nghe ầm một tiếng như sấm nổ. Hiện tại trời đã khá sáng, vậy mà thân ảnh hai người bị cuồng phong bụi đá che khuất hẳn đi. Hiện trường giống như một cơn bão nhỏ, dư lực xô đẩy những tên giáo chúng đứng gần không chịu nổi, phải lấy tay che mặt tới thấp và lùi lại về phía sau. Ngay chính cả hai người cũng ù cả tay thì đủ biết sức đụng chạm mạnh mẽ tới đâu. Từ đám bụi mịt mù đó, thân hình tứ cấp lão nhân cứ bước lùi hoài. Khi ra khỏi phạm vi mới lộ rõ máu tươi dính đầy phần ngực và sắc mặt từ đen biến thành sáng quét. Lão cố gượng mãi mà không xong, sau cùng ngồi phịch xuống đất mới hóa giải hết lực phản chấn. Quần hào Trung Nguyên đồng loạt reo hò cực kỳ phấn chấn, trong khi giáo chúng ngũ độc giáo sầu mặt im lặng không thốt ra được tiếng nào. Bụi cát lắng dần, cuồng phong vi vu giảm dần hết để lộ ra một trại tây thi đẹp như hoa nở giữa hồng trần dơ bẩn. Nàng chậm chậm xoay qua hối không pháp đại sư. Như vậy có gọi là kết thúc trận thứ hai chưa, hay phải tiếp tục đến khi có người chết mới thôi? Không pháp đại sư chưa kịp trả lời, chợt tứ cấp lão nhân oẹ lớn một cái, phun máu tươi ra có vòi, trông cực kỳ kinh khủng, rồi ngửa mặt ra nằm im bất động. Lúc đó không pháp đại sư cúi đầu thở dài. A-di-đà-phật, tá trưởng đúng là con dao hai lưỡi, nếu bị hóa giải thì thực lực tai hại. Đường thí chủ khỏi cần giao đấu nữa rồi. Thì ra chân khí quái gì bao nhiêu, khi thất bại nó chạy ngược phá phách mạnh mẽ bấy nhiêu. Tứ cấp lão nhân đã cố gượng lại, tức là rất tổn thương vào mình nhiều bấy nhiêu. Tuy chưa chết hẳn nhưng lấy gì mà giao đấu được nữa. Gia dĩ có khi dưỡng thương vài ba tháng cũng chưa phục hồi hoàn toàn nữa là khác. Lão giáo chủ sầm mặt rất ghê sợ, đôi mắt xanh như mèo ánh lên sự tức giận vô cùng. Bà ta xoay người ra lệnh một hồi, lại có thêm một lão bốn vạch chầm chầm tiến ra. Ngọc Cô Hàn không để Miêu Sở Thiên hay Tô Yên Yến phải nhọc sức, vội bước lên cười nói: "Hay lắm, trận thứ ba này tại hạ xin cáng đáng vậy." Chẳng ngờ Tô Yên Yến đột ngột lạ người một cái, vênh mặt hỏi luôn: "Nhị vị tỷ tỷ đã lập công, bây giờ lại tới lượt các ca, thì họ Ngọc chiếm hết thượng phong rồi còn gì?" Ngọc Cô Hàn chưa kịp đối đáp thì Tô Yên Yến hạ giọng thật nhỏ để mình chẳng nghe được: "Bao giờ giáo chủ ra tay thì các ca mới tới lượt." Ngọc Cô Hàn ạ một cái thầm khen Tô Yên Yến tính toán rất lanh lợi, sợ rằng chẳng ai trong số ba người còn lại có đủ công lực đối phó với trận then chốt này. Tuy vậy chàng vẫn lo ngại lắc đầu trả lời: "Tại hạ là kẻ nặng tội nhất, phải giao đấu mấy trận mới đáng giảm chế. Tô muội muội cứ để các ca lo liệu cho." Tô Yên Yến không chịu, ngửa mặt cười khách khách một hồi: "Các ca đừng coi thường Thanh Huy Bí Phổ và Hứa Cáp Huyền Công như vậy. Nếu cứ tranh giành hoài thì tâm nguyện của dị đạt ma không thỏa mãn được hay sao?" Từ lúc học xong Hứa Cáp Huyền Công, Tô Yên Yến tự coi mình là truyền nhân của vị dị đạt ma đau khổ, cho nên hôm nay đối diện với Ngũ Độc Giáo, đời nào nhịn nhục. Ngọc Cô Hàn đành thở dài lùi về phía sau. Tứ cấp lão nhân nghe nhắc tới tên dị đạt ma liền ngẩng mặt hỏi luôn: "Các ngươi vừa nhắc tới cái tên bài tướng của Ma Hỏa Giáo có phải không?" Dù là chuyện đã qua mấy chục năm nhưng lúc đó lão này đã hơn 20 cho nên nhớ ra liền. Tô Yên Yến cười gằn đáp trả: "Chắc là Ngũ Độc Giáo vẫn còn phương cách lấy thịt đè người mới thắng nổi Ôn sư phụ của ta. Có gì hay ho mà khoe khoang chứ?" Tứ cấp lão nhân nhíu mày nhớ lại, cho rằng võ công Ôn Tả Độc Sứ lúc đó so với mình bây giờ cũng chỉ tương đương. Trước mặt là nữ đệ tử thì còn lo lắng gì cho mệt óc. Vì vậy bèn cười khẩy một cái: "Ta với người giao đấu song phương công khai minh bạch, nếu thất bại đừng đổ thừa đó." Tô Yên Yến bản tính rất khó chịu, chỉ nhờ tình yêu và đức độ của Ngọc Cô Hàn cảm hóa, thành người ôn nhu hiện tại. Thấy tứ cấp lão nhân đáng ghét thì bản tính nổi dậy. Nàng đột nhiên nghiêng người một cái rất quái dị, bàn tay móc vào bụng đối phương mau như chớp giật. Tứ cấp lão kinh hãi, không ngờ nữ nhân này hung dữ như vậy, chưa nói đã ra tay, đành hóp bụng để thế móc lướt qua. Ngờ đâu cánh tay của Tô Yên Yến giống như con rắn sống, đang cong cong chợt xòe ra, rồi chuyển lượn một cái, tát bốp vào mặt của tứ cấp lão thật mạnh. Một phần vì bất ngờ, một phần vì thế hóp bụng, tức là đưa mặt ra phía trước, cho nên tứ cấp lão hứng trọn cái tát này. Thân hình của lão siêu đi thấy rõ, rồi phun phỉ bắn ra mấy cái răng ngay lập tức. Tứ cấp lão để mặc hai tia máu ứa bên mép không thèm chùi, trợn mắt long lên sòng sọc, trông rất ghê rợn. Âm thanh gầm thét đi cùng với song trưởng xuất phát: "Hôm nay không giết được tiền tỷ không xứng đáng là vô lễ sát tử nữa." Thì ra trước khi gia nhập Ngũ Độc Giáo, lão này đã từng một thời giết người không gớm tay, cho nên mới tự xưng là vô lễ sát tử. Ý là giết người không nhỏ lệ. Tô Yên Yến đáp lại một câu: "Hôm nay ngươi sẽ rơi lệ khóc cho mình đó." Song khi thế của vô lễ sát tử quá hung dữ và mau lẹ nên bất giác phải dùng bộ pháp quái dị trong Thanh Huy Bí Phổ để tránh né. Trong lòng nàng cực kỳ bồn chồn vì chưa dở được Hư Cáp Huyền Công ra dương danh cho dị đạt ma và Ôn sư phụ. Nàng đã tránh né lập tức rơi vào thế hạ phong liền, bởi vì tư cấp lão ngoại hiệu là vô lễ sát tử nhân cơ hội này công kích liên tục mười mấy châu, toàn nhằm vào chỗ trọng yếu sơ hở là chết người như chơi. Thấy Tô Yên Yến có vẻ bối rối không phát huy được diệu dụng chỉ nhờ bộ pháp quái dị mà chưa bị thất bại, Miêu Sở Thiên chợt kêu: "Vân Khai Viễn Kiến, mau đi!" Ai cũng tưởng chàng nhắc nhở Tô Yên Yến mau mau tỉnh táo để phản kích, có biết đâu bốn chữ vén mây nhìn ra này chính là một chiêu rất lợi hại trong Thanh Huy Bí Phổ. Lúc đó song trường của vô lễ sát tử đã tới rất gần ngực Tô Yên Yến, nàng toan lặng người tránh né, nhưng nghe Miêu Sở Thiên nhắc tên chiêu thức bèn miếm môi dở ra luôn. Hai cánh tay ngọc chấn trước ngực tạo thành thế bảo vệ trước, rồi mới chợt uyển chuyển quạt rộng ra hai bên, trông giống như đang vén bức rèm vậy. Chân khí Hư Cáp Huyền Công được hai tay hướng đi vòng cho nên chạm vào trường lực vô lễ sát tử, bùng bùng hai tiếng nhỏ, đã làm nó bật qua hướng hai bên. Đúng ra người sử dụng chiêu Khai Vân Viễn Kiến này có đủ bình tĩnh thì trường phong đối phương tạt qua hai bên rất xa, hoàn toàn bình yên. Ở đây Tô Yên Yến xử chưa được chuẩn xác cho lắm cho nên trường phong bị tách ra trong phạm vi rất nhỏ, suýt nữa vẫn bị trúng vào đầu như thường. May mắn là chân khí của Hư Cáp Huyền Công thuộc loại cương dương thượng thừa, cho nên vừa đủ bù đắp sự thiếu sót đó. Trường lực của vô lệ sát tử song song hai bên phất qua người mắt lạnh và hơi đau nhức, khiến nàng bất giác phải toát cả mồ hôi. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu phải là Thanh Huy Bí Phổ nổi tiếng quái gì từ trước. Trong khi sử chiêu này, chân khí tụ tập luôn cả huyệt Thiếu Hải ở hai khuỷu tay, vì vậy cử động vén mây có hai tác dụng. Hai bàn tay đánh vẹt trường lực tới mức tối đa thì cử động vừa đúng để hai khuỷu tay đưa tới trước, xuất phát bí mật hai luồng chân khí nhỏ như tơ. Từ cấp lão, vô lệ sát tử đang mải nghiến răng trụ dưới trường lực đừng để nó tạt đi hết. Phần ngực hoàn toàn bỏ trống, không có tí chân khí nào hộ thể ở đó. Cho nên khi phát hiện ra hai luồng kình lực gian xảo của đối phương thì đã muộn mất rồi. Bộp bộp hai tiếng đột ngột vang lên chỉ sau hai tiếng bùng bùng một tí xíu. Rất ít người phân biệt được tại sao. Chỉ thấy vô lệ sát tử rú lên một tiếng, hai tay ôm ngực lảo đảo ngã ra phía sau. Miêu Sở Thiên hớn hở kêu tiếp. Giỏi lắm, nhất thu tam tình. Tô Yên Yến không cần chàng nhắc nhở cũng biết điều này, vì trong Thanh Huy Bí Phổ có căn dặn hai chiêu bao giờ cũng đi liền với nhau. Lúc đó nàng hoàn toàn không hiểu tại sao. Hiện tại vừa sửa chiêu khai vân viễn kiến, liền tự động vận khí để cánh tay co giật ba cái rất nhanh. Chân khí ở hư cáp huyền công đang sẵn tích tụ ở bàn tay, được thúc đẩy lên cô đọng thành một luồng dương cương nóng nảy. Cứ mỗi lần co giật là một lần khí dương cương này phát xuất, nhưng tự động ra theo ba hướng khác nhau, thượng trung và hạ vị. Vô lệ sát tử đang ở thế lảo đảo, không có cách gì tránh nổi độc chiêu này. Vì vậy lão ta gào lên cùng với ba âm thanh bộp do kình khí của hư cáp huyền công bắn trúng. Thân hình của tứ cấp lão không bị bay ra xa mấy, nhưng chiếc áo đen rách luôn ba lỗ to tướng đúng vào các trọng huyệt, ngã vật ra đất thẳng cẳng liền. Quần hào Trung Nguyên lại được một phen hoan hô rời đất, âm thanh vui mừng kéo dài rất lâu, bởi vì đây đúng là một việc võ lâm hãn hữu. Chỉ trong nửa giờ mà ba thục nữ cân quắc anh hùng đã đả tử luôn ba tên cấp lão thì võ sử thật ít khi có thể tái diễn. Lão giáo chủ Ngũ Độc tuy tỏ ra bình thản nhưng tà áo cứ rung động hoài, chứng tỏ trong lòng bà ta xáo trộn và kinh hoàng vô cùng. Chờ cho bọn cấp lão áo đen chạy ra khiêng sắc của vô lệ sát tử về phía sau, bà ta mới trầm giọng lên tiếng. Trung Nguyên thật lắm nhân tài, trận thứ tư này tự thân ta sẽ trả thù cho thuộc hạ, tên nào có gan thì bước ra đi. Đương nhiên không cần phải nêu đích danh, Ngọc Cô Hàn chậm rãi bước ra chờ đợi. Hình như lão giáo chủ này rất phân vân trong lòng, cho nên bọn giáo chúng đã vẹt ra thành một con đường rộng rãi. Bà ta vẫn bước đi thật chậm chạp. Ngọc Cô Hàn rất tinh tế và nhạy cảm, chộp luôn cơ hội tâm lý này vái dài một cái. Càng giao đấu càng thêm tổn hại sinh linh, ba trận trước coi như không kể, tại hạ thất lễ xin tỉ thí với giáo chủ đúng một trận để phân thắng bại là được rồi. Lão giáo chủ chiếu hai luồng nhãn quang xanh lẻ về phía Ngọc Cô Hàn. Ta thắng thì ngươi chịu điều kiện gì? Ngọc Cô Hàn thở dài cười khổ. Tại hạ thua tức là đồng nghĩa với vong mạng, thì nhị vị hiền thế chắc cũng không tham sống. Ba mạng người chết chưa đủ để giáo chủ hài lòng hay sao? Lão giáo chủ có vẻ động tâm, trầm giọng nói tiếp. Còn ngược lại. Ngọc Cô Hàn lịch sự vái dài một cái. Giáo chủ kể như Ngũ Độc giáo Trung Nguyên chẳng còn tồn tại nữa, tức là khỏi phải xuất công lo liệu là xong. Lão giáo chủ cười khẩy. Điều đó tạm được đi. Còn người của giáo môn chúng ta bị ngươi quyến rũ thì ngươi tính sao? Nghe nhắc tới vi tiểu nữ, Ngọc Cô Hàn hơi bối rối, xoay chuyển ý nghĩ rồi trả lời. Vị cô nương tự nguyện kết bạn trăm năm với tại hạ thì chẳng có gì trái với lẽ trời đất. Giáo chủ cứ coi như là đã chết từ lâu. Tuy vậy sau này có tin vui, xin mời giáo chủ vất vả một chuyến, đại diện cho ngoại tổ cũng là an ủi cho nàng vậy. Nữ nhân dù có cô độc hay ghét bỏ đời sống gia đình đến đâu vẫn có chút tiên thiên mẫu tử. Vì vậy lão giáo chủ rung động gật đầu một cái. Được. Ta đồng ý với người, bắt đầu tỉ thí được chưa? Đột nhiên có một nữ nhân Hồi giáo từ phía sau hàng người đứng lên quát lớn. Khoan đã, giáo chủ không được tự tiện như vậy. Lão giáo chủ cúi mặt thở dài một cái. Ngọc Cô Hàn thấy công lao sắp đặt của mình sắp bị phá hỏng. Và lại bất cứ chuyện gì đều do nữ nhân Hồi giáo này đứng ra cản trở, cho nên nhíu mày suy nghĩ tìm cách diệt trừ. Chàng có thể dùng pháp thuật đứng xa mấy chục trượng đánh giết thừa sức, chỉ ngại nó vô hiệu vì hai thanh Nam Bắc thần chấp mà thôi. Ngọc Cô Hàn xoay chuyển ý nghĩ nhanh như chớp, đã tìm ra một cách phá giải. Chàng bèn cấp lời nói to. Giết một người là để cứu muôn người khác, lẽ rất cao siêu, Đức Phật Tổ có biết cũng chẳng trách gì đâu. Câu nói trống không chẳng trúng vấn đề, khiến cho các nữ nhân Hồi giáo ngẩn người ra, ấp úng hỏi. Tiểu tử này nói lăng nhăng gì vậy? Ngọc Cô Hàn trầm giọng trả lời đầy ghê rợn. Ta định giết ngươi để trừ hại cho giáo chủ đó, liệu mà giữ lấy thân? Nữ nhân này kinh hoàng, vội đứng lui sát vào hai khối Nam Bắc thần châm để đề phòng. Ngọc Cô Hàn cười gằn, ngươi trốn đâu cho thoát. Chàng liên tiếp dùng ba bí thuật một lúc. âm ba viễn đả thuật phổ vào âm thanh yếu hơn thì công kích trước mặt. Quả nhiên hai cái rùi rung lên gõ vào khối sắt phát ra tiếng lon con liên tục như lúc trước. Nữ nhân Hồi giáo khoan khoái hếch mặt lên nói to để thách thức. Ngươi làm gì được ta? Câu nói chơi rất hẳn thì đột nhiên Y Thị hự lên một tiếng. Chiếc áo hở hang không đủ che khuất đốm máu tươi từ ngực loang ra rất mau. Trong khi các nữ nhân Hồi giáo tới tấp bỏ chạy ra xa cùng với âm thanh la hoảng cực kỳ náo loạn của hơn mấy ngàn giáo chúng, thì thân hình kỳ dị từ từ ngã sấp về phía trước đánh sầm một cái. Lúc đó Không Pháp Đại Sư, Hồng Bang Chủ và các vị trưởng môn nhân mới thấy rõ huyệt linh đài sau lưng Y Thị hoàn toàn vỡ nát. Máu đỏ ướt cả phần da thịt để hở hang không che đậy. Ai nấy đều há hốc mồm, không hiểu Ngọc Cô Hàn dùng bí thuật như thế nào mà lợi hại như vậy. Ngọc Cô Hàn không tiện giải thích bởi vì chàng sử dụng rất phức tạp. Nửa phần âm thanh chuyên trở âm ba viễn đả thuật, còn nửa phần đưa vô hình chỉ công nương theo. Phần này chàng vận dụng theo tâm hình tiết lộ để nó bắn vào vách đá. Từ đó mới phản hồi trúng lưng của nữ nhân. Một phần vì bị âm ba viễn đả thuật tác dụng, một phần vì tâm hình tiết lộ như có như không, cho nên hai khối nam bắc thần châm không thu hút được vô hình chỉ nhỏ như sợi tơ nhện, không có trọng lượng tí nào. Ngọc Cô Hàn chậm chậm xoay qua lão giáo chủ nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng ta bắt đầu tỉ thí, kẻo trời đất trưa rồi đó." Vẻ mặt lão giáo chủ ngũ độc thẫn thờ như người mất hết hồn vía. Ngọc Cô Hàn phải nhắc đến lần thứ hai mới giật mình ấp úng hỏi: "Trưa rồi thì sao?" Có lẽ sau ba cái chết của bọn cấp lão áo đen, tâm thần của bà đã bị chấn động rất mạnh. Hiện tại nam bắc thần châm lại mất hết hiệu lực thì nguy hiểm tác động khiến mù mịt cả đầu óc. Ngọc Cô Hàn thương hại trả lời: "Hãy là tạm thời để đến mai cũng được, lão giáo chủ tình dưỡng cho khỏe khoắn hoàn toàn rồi hãng giao đấu sau." Đột nhiên lão giáo chủ ngẩng mặt lên nói nhanh: "Chúng ta chẳng giao đấu nữa thì hơn." Dù chưa biết ý định của lão giáo chủ ra sao, Ngọc Cô Hàn cũng mừng rỡ vô hạn, chàng gật đầu luôn mấy cái. "Giáo chủ dạy rất phải, chỉ sợ e rằng..." Bà ta ngẩng mặt nhìn trời, thong thả ngắt lời: "Ngươi sợ các vị hộ giáo không bằng lòng có phải không? Hay là cho rằng ta đây sợ chết đến nỗi không dám cùng ngươi giao đấu?" Ngọc Cô Hàn không biết trả lời sao, đành dạ xuống để lấp liếm. Lão giáo chủ không để ý gì đến thái độ của chàng, thong thả tiếp: "Bất ưng mà ta chết đi, thì ngũ độc giáo lấy ai lo liệu việc người kế vị? Có phải là tội lỗi nặng nề với tiền nhân vô cùng? Ta cần sống để tính toán đâu ra đó xong xuôi, sẽ trở lại Trung Nguyên một phen." Ngọc Cô Hàn bất giác nghĩ thầm: "Lúc lão giáo chủ trở lại Trung Nguyên thì có khi hai hiền thế của ta đã bận rộn với mấy đứa hải nhi, còn dám xuống tay hay không?" Chàng mỉm cười với ý nghĩ này, vội vái dài một cái: "Tại hạ xin cung kính chờ đợi cái ngày đó." Chiến trường căng thẳng đầy sát khí liền hòa hoãn lại liền. Vi tiểu nữ hai mắt rớm lệ chạy tới phủ phục dưới chân của lão giáo chủ, nghẹn ngào nói: "Lão mẫu trở về Ba Tư bình yên, thuộc hạ quyết không oán hận và không bao giờ quên ân nghĩa ngày hôm nay." Lão giáo chủ toan cúi xuống đỡ nàng dậy, đột nhiên 2000 giáo chúng đồng loạt hoan hô loạn xạ, thái độ vui mừng vì thoát khỏi cảnh vùi xác nơi xứ người, bỏ lại thê nhi ở cố quốc, khiến cho lão giáo chủ tỉnh ngộ. Thật ra chỉ có những nhân vật cao nhân hay là lấy đại nghĩa để củng cố danh phận của mình, không hề nghĩ đến cảnh đau thương của thuộc hạ bao giờ. Không Pháp Đại Sư và Hồng Bang Chủ tung người nhảy lên cao, đồng uốn người một cái đã hạ thân rất đẹp mắt trước mặt lão giáo chủ, ngỏ lời cảm tạ. Việc rút binh của hai bên giang hồ là lẽ tất nhiên, không cần phải rườm lời diễn tả. Thiếu Lâm Tự ngày hôm đó chứa tới hơn 3000 khách giang hồ võ lâm, tất xảy ra cảnh loạn xạ vô kể, nhưng ai nấy đều hớn hở bỏ qua. Trong bữa tiệc chay tẩy trần, Không Pháp Đại Sư đã mấy lần nhắc đến việc tôn xưng Ngọc Cô Hàn làm võ lâm minh chủ, chàng chỉ cười chứ không trả lời. Mọi người ăn uống đến tận khuya mới chia tay đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Không Pháp Đại Sư sai viên Trí Hòa Thượng đi mời Ngọc Cô Hàn và 4 vị bằng hữu tới dụng điểm tâm trung với mình. Đại sư đang nhấm nháp chén trà chờ đợi thì viên Trí Hòa Thượng hớ hải chạy vọt vào thưa to: "Bộ phương trưởng, họ đã đi rồi." Không Pháp Đại Sư giật mình ngơ ngẩn hỏi lại: "Ủa, họ đi đâu vậy?" Hồng Bác Chủ bật cười ha hả một hồi rồi trả lời thay cho viên Trí Hòa Thượng: "Họ đi khắp chân trời góc bể, phiêu du trong cõi hồng trần chưa đi đâu. Cuộc đời mà có tuyệt thế giai nhân kể cận, hoặc vai nhau du ngoạn cảnh sắc thì còn gì thú vị hơn. Cái chức võ lâm minh chủ chỉ thêm gánh nặng và danh tiếng ảo huyền mà thôi." Không Pháp Đại Sư gật đầu thở dài. Như vậy là câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.